Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 545, tay nắm ma đan chiến tân đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến ba chữ hỗn nguyên thiên tinh, từ miệng Vân Nguyệt, thần kinh căng chặt trong lòng Xích Diễm mới dần buông lỏng. Thì ra thực sự là ở chỗ nàng. Khi ấy nàng từng khẳng khái nói với hắn rằng, ngoài trừ chính bản thân hắn, không ai có thể truy tìm tung tích của hỗn nguyên thiên tinh. Lúc đó hắn liền hiểu, hỗn nguyên thiên tinh tất sẽ được nàng cẩn trọng bảo hộ. Nếu nàng không biết tung tích của hỗn nguyên thiên tinh, tuyệt đối chẳng dám tùy tiện nói ra những lời quả quyết đến thế. Đã ở chỗ nàng, vậy thì hắn có thể an tâm. Chỉ cần nguyên thần chưa diệt, hắn tin chắc một ngày kia, hắn sẽ lại được gặp nàng. Dẫu giữa biển người mênh mông, dẫu đã hóa thành người xa lạ, hắn cũng nhất định gặp lại nàng. Một ánh nhìn nghìn năm chẳng quên. Xích Diễm cứ thế nằm yên trong lòng nàng, lặng lẽ nhắm mắt, hưởng thụ sự ôm ấp sau cuối cho đến hơi thở cuối cùng. Vân Nguyệt ôm chặt lấy thân thể hắn, bởi cơn bi thương quá lớn, cả người không ngừng run rẩy. Nàng vùi đôi má vào bên trái ngực hắn, mặc cho máu trên người hắn nhuộm đỏ thân thể nàng, biến nàng thành một kẻ toàn thân là máu. Mãi đến khi Xích Diễm hoàn toàn ngừng thở, nàng vẫn chưa từng liếc nhìn hắn lần cuối. Nàng không dám, cũng không muốn đối mặt với sự ly biệt đau đớn có thể đoạt mạng người ta này. Nếu không phải trong tay nàng còn nắm giữ hỗn nguyên thiên tinh, nếu không phải nàng biết 3.000 năm sau, bọn họ còn có thể gặp nhau trên huyễn ảnh đại lục, thì e rằng nàng đã sớm theo hắn mà đi rồi. Chết chưa phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là không thể nhìn thấy đoạn cuối của cuộc chia ly. Thấy Vân Nguyệt run rẩy ôm lấy thi thể Xích Diễm, ánh mắt chuyển sang chiến tân đường, người đang nắm lấy viên ma đan đẫm máu trong tay thiên đế, không khỏi thở dài nặng nề. Cái gọi là tạo vật làm nhân không chỉ áp dụng cho phàm nhân, mà cả thần linh, thậm chí là ma đế cao ngạo cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Hắn từng nghĩ, sau bao nhiêu việc tốt mà họ làm, sẽ có thể thuận lợi vượt qua kiếp số định mệnh trong mệnh trời. Thế nhưng không ngờ, kiếp số chẳng những không tránh được, mà còn kết thúc thảm khốc đến vậy, là kẻ thống trị tất cả, mà ngay cả nam nhân trong lòng nữ nhi mình cũng không thể bảo toàn. Kỳ thực hắn vẫn chưa thể lý giải vì sao Xích Diễm, người từng yêu Vân Nguyệt đến tận xương tủy, lại đột nhiên phản bội nàng. Dẫu có mất trí nhớ, nhưng nhân phẩm vẫn còn, tình cảm vẫn còn, sao có thể dễ dàng như vậy mà cùng nữ nhân khác ân ái. Nhìn ma đan trong tay chiến tân đường, như phán đoán ban đầu của hắn, bên trong đã không còn hỗn nguyên thiên tinh. Như vậy Xích Diễm đích xác là tiên ma song tu, không có thể chất của ma tộc. Hắn đã luôn dựa vào tiên pháp thuần khiết để chống đỡ bản thân. Muốn phát huy tiên pháp đến cảnh giới như thế, tâm linh tất phải trong sạch. Nếu đã như vậy, dù mất trí nhớ, làm sao có thể tạo ra ác linh, gieo tai họa cho nhân gian? Lại làm sao có thể vì những tội lỗi đó mà phải chịu kết cục đau đớn là bị đào tim chết thảm? Nhìn gương mặt hờ hững của chiến tân đường, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì, thiên đế khẽ lắc đầu. Lần này quả thật là cách làm của hắn quá mức cực đoan. Vốn dĩ hắn chỉ hạ lệnh để chiến tân đường đưa Xích Diễm về thiên đình thẩm tra. Dẫu tội danh có thật, chỉ cần có thể làm sạch linh hồn thì vẫn chưa đến mức phải chết. Dù Xích Diễm không theo sự xử lý của hắn, thì tự sẽ có Phật tổ ra tay trấn áp. Dẫu sao đi nữa, cũng không cần phải nhận lấy kết cục bị đào tâm tàn nhẫn như vậy. Thiên đế lại thở dài, trong lòng muốn an ủi Vân Nguyệt, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ, chẳng thể thốt ra được dù chỉ một chữ. Nữ nhi của mình, chính hắn hiểu rõ nhất. Sau chuyện của Xích Diễm, nàng sẽ biến thành dáng vẻ gì? Quan hệ giữa nàng và chiến tân đường rồi sẽ đi về đâu? Vân Nguyệt cứ thế, lặng lẽ tựa má lên ngực Xích Diễm thật lâu, mãi cho đến khi Xích Diễm tử vong, thân thể phong hóa, hóa thành bụi cát, không thể nào tiếp tục dựa vào, nàng mới ngơ ngác ngẩng đầu. Nàng chỉ biết chân chân nhìn thân thể hắn tùy gió phiêu tán, cuối cùng tan biến hoàn toàn trong không trung. Từ khoảnh khắc nàng ngẩng đầu, trên gương mặt nàng ngoài những vệt máu sắp khô, đã chẳng còn lấy một giọt nước mắt. Trong đôi mắt trống rỗng kia là sự lãnh đạm thấu xương nơi tận sâu linh hồn. Sau khi thân xác Xích Diễm bị gió thổi đi không còn chút dấu vết, một làn xương đỏ hình tròn cũng từ đó xuất hiện. Vân Nguyệt cẩn thận, dè dặt vươn hai tay định đón lấy nó, không ngờ lại bị đại trưởng lão Long tộc từ đâu xông đến cản trở không chút báo trước. Vân Nguyệt lập tức đứng dậy, chậm rãi bước về phía sau nơi đại trưởng lão đang đứng. Ánh mắt lạnh lùng như băng, toàn là sát lệ âm trầm. Cảm nhận được khí tức cường đại và áp lực sâu nặng tỏa ra từ thân thể nàng, đại trưởng lão vô thức lùi về sau hai bước. Thế nhưng vừa nghĩ lại, hắn liền cười nhạt, Vân Nguyệt bất quá chỉ là một tiểu nha đầu, mà hắn đường đường là trưởng lão Long tộc, chẳng lẽ lại phải e ngại nàng. Đúng vào lúc này, hắn nhận được tin Long Vương mang theo 11 vị trưởng lão khác đã tới Càn Khôn học viện. Có viện binh đến, đại trưởng lão liền vững tâm, không còn lui bước, cứ thế đứng yên tại chỗ, chờ đợi Vân Nguyệt tiến đến. Và Vân Nguyệt thật sự đã tiến đến, không những đến gần, mà còn rất gần, gần đến mức gần như chạm vào thân thể đại trưởng lão. Nàng mới chịu dừng bước, trả lại cho ta. Thanh âm cùng động tác của Vân Nguyệt khiến lông mày Thiên Đế lập tức nhíu lại thật sâu. Nữ nhi bảo bối của hắn, từ nhỏ đã lớn lên dưới ánh dương ấm áp, vậy mà trong khoảnh khắc này, giọng nói của nàng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rùng mình. Lạnh đến độ tưởng chừng có thể đông cứng linh hồn. Chỉ là, có kẻ hiển nhiên không ý thức được sự đáng sợ của Vân Nguyệt lúc này. Hắn không một chút phòng bị, lại còn vênh váo ngạo mạn cất tiếng, "Vân Nguyệt công chúa, lão phu biết ngươi cùng Xích Diễm tình sâu nghĩa nặng, cái chết của hắn đương nhiên là một đả kích lớn đối với ngươi. Thế nhưng, phách thể này, dù thế nào lão phu cũng không thể giao cho ngươi. Không chỉ như thế, ngươi còn phải khai ra tung tích của Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Hôm nay Xích Diễm đã chết, tuy nguy cơ trước mắt có thể coi như được hóa giải, nhưng chỉ cần nguyên thần của hắn Hỗn Nguyên Thiên Tinh vẫn còn tồn tại, cộng thêm phách thể này, thì một ngày nào đó, yêu hoàng vẫn có thể tái hiện nơi thế gian. Xích Diễm từng tạo ra ác linh, làm hại nhân gian, tội nghiệt khó dung, vì tiên giới được an bình dài lâu, chúng ta tất phải tận sức tiêu diệt mọi dấu tích của hắn. Phách thể này, lão phu sẽ thay ngươi thu hồi. Còn mong công chúa lấy đại cục làm trọng, giao ra Hỗn Nguyên Thiên Tinh, để tiên giới cùng thế gian có một lời kết trọn vẹn. Những lời của đại trưởng lão khiến lông mày Thiên Đế vốn đã nhíu chặt, giờ như muốn đan thành hình chữ. Xuất hiện, gặp qua kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng chưa từng thấy kẻ nào vừa đáng ghét, vừa trơ trẽn đến mức như vậy. Vân Nguyệt đã đủ đau lòng đến cùng cực, vậy mà hắn còn giả nhân giả nghĩa, dùng cái gọi là tiên giới an ninh để che đậy mưu tính bản thân. Hỏi thử trong tiên giới, ai mà chẳng biết hắn luôn ôm mối thù đoạn gân với Xích Diễm. Thiên Đế đang định mở miệng khuyên nhủ đại trưởng lão giao trả lại phách thể Xích Diễm, thì bỗng thấy Vân Nguyệt toàn thân bừng sáng kim quang. Khoảng cách giữa nàng và đại trưởng lão vốn quá gần, đến độ ngay cả Thiên Đế cũng không kịp thấy rõ nàng ra tay khi nào. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, đại trưởng lão người sở hữu gần 100 vạn năm công lực liền bị một trưởng của Vân Nguyệt đánh bay. Thân hình như vẽ thành đường parabola trên không trung. Chứng kiến cảnh tượng nghịch thiên ấy, mọi người tại đó đều như bị trứng ngỗng chặn nơi cổ họng, kinh ngạc đến mức suýt rơi cằm. cách chương.